Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, trở về thực tế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình e-select. Truyền thuyết sắp xếp hiệu quả, một đơn vị tăng lên 10 triệu cơ cổ năng lượng. Truyền thuyết trở xuống Mỹ thực tế bào lột xác tiến hóa một lần. Đại phúc cường hóa thị lực, trong một tháng trong cơ thể tự thành hô hấp tuần hoàn. Ngay tức thì bổ máu 100.000, vĩnh cửu tăng lên một điểm thể chất thuộc tính nhắc nhở. Thể chất thuộc tính chỉ sẽ tăng lên một lần, thể chất thuộc tính 120 điểm trở lên không cách nào tăng lên. Triệu Mục nhìn mình tự tay phanh chế E-Salek, tiện tay đưa cho bên cạnh thèm nhỏ dãi Nakiri Irina, lần nữa nấu, lần này nhưng thất bại mấy lần mới E-Salek mới hoàn thành. E-Salek, truyền thuyết sắp xếp hiệu quả, một đơn vị nhanh chóng chữa truyền thuyết trở xuống linh hồn thương thế. Vĩnh cửu tăng lên 2 điểm linh hồn thuộc tính, nhắc nhở, linh hồn thuộc tính chỉ sẽ tăng lên một lần. Linh hồn thuộc tính 120 điểm trở lên không cách nào tăng lên. Nhìn hai loại E-Salek, Triệu Mục như có điều suy nghĩ. Cái trước là bình thường chủ tâm dung nhập vào, người sau là rút ra nguyên liệu nấu ăn linh nấu ra sắp xếp. Cái trước là cho thân thể ăn, người sau là cho linh hồn ăn. Từ giá trị tới xem, người sau không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều. Nấu độ khó cũng không giống nhau. Thất bại mấy lần nếu như không phải là có lúc quang nặng đưa không biết biết phóng túng phí nhiều. Ít âm khí trái cây, hai loại bất đồng sắp xếp, có lúc quang nặng đưa Triệu Mục tứ không kỵ đãi nấu đứng lên. Mấy ngày sau, Triệu Mục hai loại E-Salek mỗi người hoàn thành mấy chục phần. Chính hắn ăn một phần gia tăng một điểm thể chất và linh hồn. Còn dư lại dưới mình người theo đuổi một người một phần. Liền cái này còn có thể còn lại mấy phần lưu làm dự bị. Mà hắn trong tay không khí trái cây vậy tiêu hao xong hết rồi. Như vậy nhất thức hai phần sắp xếp. Nếu như không có mấy trăm ngàn siêu di tiền không biết xấu hổ bắt vào tay. Điều này cũng làm cho khó trách. Kiếp trước những cái kia á thần cấp phó nghiệp siêu duy người tiến hóa từng cái mập dầu mỡ. Sắp xếp chuẩn bị đi ra. Triệu Mục lại không dự định lập tức phân phát, liền lấy Tadokoro Megumi mà nói, nàng trước đây không lâu mới được là lân đầu bếp, trực tiếp ăn E-Salek qua lãng phí, muốn ăn cũng phải chờ đến thuộc tính đạt tới 100 sau này ăn nữa E-Salek mới có thể đem lợi. Nhuận tối đại hóa, ở chỗ này trước lân cấp và long cấp sắp xếp liền đủ nàng ăn. Mắt nhìn thời gian còn có mấy tháng. Triệu Mục bắt đầu điên cuồng lu bù lên, toàn thế giới thu thập cao đẳng nguyên liệu nấu ăn, sau đó chế tạo thành sắp xếp để cho người theo đuổi ăn. Hắn dùng cấp SSS siêu duy quyền hạn đi vào. Cũng chỉ có loại chuyện này ăn thế giới luân hồi thiên tài địa bảo có thể tăng lên thực lực. Đổi thành những thế giới khác muốn như thế dễ dàng tăng lên thực lực chớ hòng mơ tưởng. Từ Alice các nàng những thứ này nữ đầu bếp, rồi đến Uvergan bọn họ những thứ này lữ đoàn huyền ảnh. Chỉ cần sắp xếp tích chữ đủ số tính, Triệu Mục thì biết đem tất cả mọi người bọn họ tụ tập buộc bọn họ ăn. Đến cuối cùng mấy ngày, tất cả mọi người Mỹ thực tế bảo yếu nhất cũng tiến hóa đến hầu tước cấp bậc. Dưới tình huống này Triệu Mục thậm chí cũng không cần đi Hunter nhân Hunter thế giới. Uvergan bọn họ cẩn thận một chút cũng đủ để càn quét Hunter nhân Hunter thế giới thay thế hắn chinh phục. Cả thế giới, lúc rời đi ở giữa bắt đầu đếm ngược giờ. Triệu Mục đem tất cả phải mang đi người toàn bộ đưa vào thần thoại lãnh địa. Nếu như có thể lại lưu mấy năm là tốt. Toriko và Komatsu bọn họ đều đã đi Mỹ thực giới. Không biết Komatsu có kỳ ngộ gì. Hắn thực vận lặng lẽ khôi phục. Dựa theo kịch bản tới xem, rất nhanh bọn họ thì biết ở Mỹ thực giới bắt đầu đi săn còn lại 7 loại đứng đầu nhất ảo tường. Nguyên liệu nấu ăn, đáng tiếc hắn phải đi, lần kế tới còn không biết là bao lâu sau này. Những này qua xuống Triệu Mục đã hiểu rõ. Siêu duy tiến hóa trò chơi vẫn chưa có hoàn toàn sửa đổi mỹ thực tinh cầu. Bắt đầu siêu duy hóa chẳng qua là bởi vì linh đầu bếp ra đời để cho ba đại nhân gian rời thế giới. Ý thức trước thời hạn dung hợp là một cái. Mỹ thực tinh cầu muốn thành là cởi mở thế giới luân hồi. Chí ít còn cần 10 năm chừng. Mặc dù hư không phi thuyền đã xác định vị trí nơi này. Nhưng là lần kế tới chí ít cũng là 10 năm sau đó. Mỹ thực tinh cầu thế giới luân hồi. Cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn cũng không phải là E-Salad cùng 8 loại ảo tưởng nguyên liệu. Nấu ăn, cái này 8 loại nguyên liệu nấu ăn chẳng qua là Mỹ thực tinh cầu bản thân món ăn ngon phát ra hình. Thành thứ phẩm, cái này thế giới luân hồi cấp bậc cao nhất ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn vừa vặn chính là Mỹ thực. Tinh cầu này bản thân, lần kế tới Mỹ thực tinh cầu. Mỹ thực tinh cầu cái này siêu cấp nguyên liệu nấu ăn hắn quyết định. Ăn ngay ngắn một cái Mỹ thực tinh cầu món ăn ngon. Không biết có thể hay không để cho hắn hỗn độn sắp xếp thuật tăng lên tới thần thoại cấp bậc. Đếm ngược giờ kết thúc. Triệu Mục vèo một cái biến mất chỉ lưu lại ám ảnh phân thân và Mỹ thực ảo cảnh. Bổn tôn trở lại không cách nào thành dùng nhanh nhất tốc độ đem thu thập được thực vật loại ảo. Tưởng nguyên liệu nấu ăn hạt giống dùng siêu duy tiền hợp pháp hóa tiến hành trồng trọt. Dãy núi yêu đằng ngày tận thế đại giáo đường. Triệu Mục bổn tôn im hơi lặng tiếng trở lại thực tế. Trở về thời gian đầu tiên tra xem tin tức cá nhân. Ngoài ý liệu là không biết tại sao người lên cấp nhiệm vụ lại không có mở. Lập tức rời 10 triệu thành phố dưới đất nhân khẩu tiến vào thần thoại lãnh địa. Bởi vì lãnh địa phạm vi có hạn, nơi có những người này ở đây đổi thành là dân lãnh địa trước kia cũng sẽ ở vào trạng thái ngủ say. Như vậy từng nhóm xuống tất cả đổi thành là dân lãnh địa nhân khẩu cung cấp tín ngưỡng lực cũng biết chợt tăng, dựa vào thánh hiền diễn thiên thuật và thiên cơ la bàn. Triệu Mục bắt đầu che giấu toàn bộ dãy núi yêu đằng. Thự quang đại lục phạm vi. Nhằm vào siêu duy người tiến hóa tiên đoán và xem bói cũng biết mất đi hiệu lực. Nhưng nếu như có người mới muốn tìm hắn, hoàn toàn có thể thông qua loại này thủ đoạn tìm được dãy núi yêu đằng những thứ này mạt nhật giáo. Hội tín đồ trên mình, Triệu Mục thậm chí có thể khẳng định vào giờ phút này bây giờ thì có gửi hồn trùng núp ở dãy núi. Yêu đằng, chủ động rời cái này nhóm người thứ nhất miệng. Chính là dẫn dụ gửi hồn trùng trước thời hạn động thủ. Dẫu sao ở gửi hồn trùng xem ra, hắn đây rõ ràng là dự định dẫn người trốn. Trên thực tế Triệu Mục cũng đích xác dự định chạy trốn. Mặc dù vẫn là hầu tước, nhưng là bởi vì phó nghề nghiệp duyên cơ hắn thuộc tính không thua với công tước. Dựa vào thần diệt thực chứa lực lượng gửi hồn trùng bán thần không ra muốn bắt hắn căn bản. Không có thể. Nhưng hắn lần này còn muốn đi, bởi vì là người bình thường thật sự là quá yếu đuối. Chiến trường không thể ở chỗ này, thậm chí tiêu diệt gửi hồn trùng đều không thể là hắn. Như vậy gửi hồn trùng sẽ giống như thuốc dán chó da dính lên liền không bỏ rơi được. Thích hợp nhất giải quyết gửi hồn trùng không phải người khác, chỉ có Long Côn. Nếu như cơ duyên đủ hắn thậm chí có thể mượn này lẫn vào hắc ám sinh vật bên trong. Mang 10 triệu nhân khẩu, Triệu Mục lặng lẽ rời đi dãy núi yêu đằng. Mặc dù là lặng lẽ rời đi, nhưng là một không có mượn mộng giới, hai không có mượn hư không ảnh độn và hắc giả bí mật đi thuật. Duy nhất dựa vào là đã sớm không cần niệm lực ẩn thân. Mặc dù ở hắn cường đại siêu phàm ma lực hạ ẩn thân hiệu quả không tệ, nhưng cái này vẫn là không gạt được người có lòng theo dõi. Ngày tận thế đại giáo đường một gian phòng ngầm dưới đất, mấy cái siêu duy người tiến hóa đồng thời biến mất không gặp. Mặc dù sớm ở 3 năm trước, Triệu Mục liền nhắc nhở mạt nhật giáo hội cao tầng không muốn trở lại thực tế đàng hoàng ở không. Cách nào thành? Nhưng là hiển nhiên có vài người ngươi nói thế nào nàng đều không sẽ ngoan ngoãn nghe lời. mấy cái này không nghe lời không thể nghi ngờ khu xác bên trong đã đổi một người tồn tại. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân, nhìn thuộc tính đại biến chuyển kiếp bạch nhãn, bởi vì E-Select đại phúc cường hóa thị lực, phối hợp thời gian niệm lực chuyển kiếp bạch nhãn trực tiếp cường hóa đến truyền thuyết LV3. Chuyển kiếp bạch nhãn, truyền thuyết đồng thuật, cấp bậc LV3, 16.000 phần 5 triệu, đồng thuật hiệu quả 1, tất cả hệ đừng niệm lực tư chất đạt tới 100% đồng thuật. Hiệu quả 2, chu thiên không góc chết 1.000.000 mét viễn thị. Nhìn thấu, nhìn rõ, đại phúc tăng lên năng lượng nhỏ điều khiển đồng thuật hiệu quả 3, tầm mắt có thể đạt được điều. Khiển không gian, ảo thuật, lực đẩy và sức hút cũng có thể xa trình rút ra lấy năng lượng. Có thể hàng loạt vô tuyến điều khiển người sống và vật chết là con rối cũng đọc lấy con rối trong. Đầu tin tức đồng thuật hiệu quả 4, tự do kêu gọi chuyển kiếp tượng đá. Đồng thuật chủ nhân bất bại tượng đá bất diệt đồng thuật hiệu quả 5, có thể tự do mở truyền. Sinh nhãn năng lượng kiểu mẫu tạo thành 9 viên chuyển kiếp cầu đạo ngọc. Đại phúc cường hóa tất cả đồng thuật hiệu quả đồng thuật cường hóa 1, phong tỏa một cái mục. Tiêu có thể có được mục tiêu thị giác đồng thuật cường hóa 2. Tầm mắt tập trung có thể thấy một cái mục tiêu tương lai 3 giây động tác truyền thuyết cường hóa. Chuyển kiếp để cho chết không vượt qua một ngày còn có linh hồn còn sót lại truyền thuyết trở xuống. Sinh mạng thể chuyển thế đánh giá. Thông qua lực lượng nào đó, người tựa hồ đang đụng chạm kỷ nguyên số không không biết cấm kỵ. Có như vậy đồng thuật. Phối hợp thánh hiền diễn thiên thuật không có bất kỳ một người nào gửi hồn trùng có thể ẩn núp xuống. Nhìn theo kịp gửi hồn trùng, Triệu Mục bắt đầu chờ đợi hắc ám sinh vật đến. Cái này ba cái sống nhờ siêu duy người tiến hóa gửi hồn trùng bất quá là ba cái thám tử. Gửi hồn trùng chân chính lợi hại không thể nào tích lũy lâu ngày ở dãy núi yêu đằng cùng hắn. Tất nhiên là bây giờ mới nhận được tin tức từ thế giới các nơi chạy tới đối với hắn mở ra đi săn. Chẳng qua là ai là thợ săn ai là con mồi. Rất nhanh gửi hồn trùng sẽ biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-noi-tot-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.